Chương 402, lần đầu hợp tác. Bóng dáng tên là bóng người ám bộ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền hơi tế mị bắt đầu hai mắt, sử dụng tử đồng tra xét bóng người tình huống. Nhưng mà, để Uchiha Nguyệt có chút kinh ngạc chính là, làm Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý bóng người tình huống lúc, lại phát hiện bóng người trên người che lấp một tầng trạ cơ dạ. Hơn nữa, tầng kia bao trùm ở bóng dáng trên người trạ cơ dạ, cư nhiên trợ giúp hắn ngăn cản tử đồng thiên lý. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị tăng cường tinh thần năng lượng phát ra, bài trừ rơi tầng kia bao trùm ở bóng dáng trên người trạ cơ dạ. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt là có chút lưu ý, bóng dáng lại có thể lặng lẽ lẻn vào đến trong sơn động, không có bị chính mình phát hiện. Thế nhưng, giữa lúc Uchiha Nguyệt tăng cường tinh thần năng lượng phát ra lúc, Orochimaru bỗng nhiên hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày. Sau đó, Orochimaru một bước mại đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, liếm liếm khỏe miệng của mình, nói ra, Nguyệt, dừng tay vâng nếu Orochimaru đều lên tiếng, Uchiha Nguyệt tự nhiên không thể sử dụng nữa từ đồng, thiên lý liên quan tới bóng người tình báo. Nhưng là, chính là bởi vì Orochimaru nhúng tay đến trong đó, Uchiha Nguyệt không khỏi càng hiếu kỳ hơn bóng người thân phận. Bất quá, có Orochimaru ở Uchiha Nguyệt cùng bóng người trước mặt, Uchiha Nguyệt la không có khả năng lại tùy ý xuất thủ, như vậy chính là không để cho Orochimaru mặt mũi. Đón lấy, đợi cho Uchiha Nguyệt hồi phục qua đi, Orochimaru liền gật đầu, ngược lại đối với sau lưng bóng dáng nói ra, bóng dáng, tháng danh hiệu là Tu La, về sau các ngươi liền muốn hợp tác đến cùng nhau. Mới vừa khả năng có một ít tiểu hiểu lầm, ngươi không cần để ý, cũng không cần quá nhiều làm khó dễ Nguyệt, biết không phải. Orochimaru đại nhân ở Orochimaru mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, bóng dáng liền quỳ một chân Orochimaru trước mặt, hồi phục một tiếng. Sau đó, Orochimaru đạt được bóng người hồi phục, khoe miệng liền hơi dương lên vẻ mỉm cười, nói ra, được rồi, Nguyệt, ngươi hiện tại liền chuẩn bị cùng bóng dáng lên đường đi. Lúc này đây các ngươi muốn đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, tương đối gian nan, trên đường ngươi chợt nghe từ bóng người phân phó thì tốt rồi. Vừa nói, Orochimaru ánh mắt lại rơi vào bóng người trên người, tiếp tục nói ra, bóng dáng, nhớ kỹ bảo vệ tốt Nguyệt. Vạn bất đắc dĩ tình huống bên dưới, ngươi có thể xem tình huống buông tha nhiệm vụ, biết không đã biết nghe đến Orochimaru, Uchiha Nguyệt cùng bóng dáng gật đầu hồi phục, tiếp lấy hai người liền chuẩn bị xuất phát chấp hành nhiệm vụ. Chỉ là, trước khi đến chấp hành nhiệm vụ phía trước, Uchiha Nguyệt không khỏi có chút ngạc nhiên, Orochimaru cắt cử nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì? Bởi vì, Uchiha Nguyệt phi thường tin tưởng Orochimaru tính cách, hắn có thể không phải cái loại này xem thường buông tha người. Hiện tại, Orochimaru đều dặn tên là bóng người ám bộ, đến vạn bất đắc di thời điểm có thể buông tha nhiệm vụ, Uchiha Nguyệt là có thể nhìn ra lần này nhiệm vụ gian nan tính. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt cùng bóng dáng mới vừa chuẩn bị xuất phát thời điểm, Uchiha Nguyệt liền cau mày hỏi xin hỏi, Orochimaru đại nhân giao cho chúng ta nhiệm vụ. Rốt cuộc là cái gì Tu La, vấn đề của ngươi nhiều lắm. Uchiha Nguyệt mới vừa nói đến đây, bóng dáng liền quay đầu nhìn về phía Uchiha Nguyệt, vẫn dùng lạnh lùng giọng nói ra, Orochimaru đại nhân đã phân phó, ngươi phải nghe theo ta mệnh lệnh hành sự. Cho nên, ở chấp hành nhiệm vụ trên đường, ngươi chợt nghe từ ta mệnh lệnh thì tốt rồi, còn lại sự tình không cần ngươi đã tới hỏi. Còn nữa, giả như bởi vì ngươi không nghe theo ta mệnh lệnh, đưa tới nhiệm vụ thất bại, ngươi nên biết hậu quả là cái gì à, ta hiểu. Nhận thấy được bóng người giọng nói bất thiện, Uchiha Nguyệt lạnh rên một tiếng, liền trầm mặc ở nơi đó. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt cùng bóng dáng thu thập xong hành trang thời điểm, thân ảnh của hai người liền biến mất ở rổ xì mà trong đội ngũ. Thế nhưng, ở Uchiha Nguyệt đi theo bóng dáng chấp hành nhiệm vụ thời điểm, Uchiha Nguyệt vẫn có chút ngạc nhiên bóng người thân phận, cho nên chuẩn bị dùng tử đồng tra xét bóng người tình báo. Chỉ là, Uchiha Nguyệt cùng bóng người vận khí hơi có chút không tốt. Bởi vì, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa đi cùng bóng dáng đi vào chấp hành nhiệm vụ thời điểm, Uchiha Nguyệt cùng bóng dáng đang ở phong quốc cảnh nội gặp một chi nì dạ tiểu đội. Mà chi kia nì dạ tiểu đội, dĩ nhiên chính là phong quốc cảnh nội xa nhận thôn tiểu đội. Sử dụng tử đồng thiên lý đến chi kia xa nhận thôn tiểu đội tồn tại, Uchiha Nguyệt trong con ngươi tràn đầy vẻ ngưng trọng. Nhưng mà, giữa lúc Uchiha Nguyệt chuẩn bị mở miệng nhắc nhở thời điểm, ai nghĩ bóng dáng lại trước giờ nói ra, Tu La, chuẩn bị xong chiến đấu. Vâng, hiển nhiên, ở Uchiha Nguyệt bên cạnh bóng dáng, đồng dạng cảm giác được chi kia nhị dạ tiểu đội tồn tại. Điều này cũng làm cho Uchiha Nguyệt càng hiếu kỳ hơn, bóng dáng rốt cuộc là loại hình gì nhị dạ, dù sao không phải tất cả nhị dạ, cũng có cường hãn cảm giác năng lực. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt cùng bóng dáng liền tiếp cận đến đó chi xa nhận thôn tiểu đội trước mặt, chuẩn bị phục kích trước mặt chi kia xa nhận thôn tiểu đội. Sau đó, cảm giác chi kia xa nhận thôn tiểu đội càng ngày càng gần, Uchiha Nguyệt trong con ngươi chiến ý cũng càng phát ra nồng nặc. Chỉ là, không đợi Uchiha Nguyệt trước đối với chi kia xa nhận thôn tiểu đội xuất thủ thời điểm, ai nghĩ bóng người thân ảnh thì đã xuất hiện tại này chi xa nhận thôn tiểu đội trước mặt nạ dạ lưu. Ảnh tử thuốc phược thuật mới vừa hiện thân đến chi kia xa nhận thôn tiểu đội trước mặt, bóng dáng liền phóng ra một cái nhẫn thuật, hơn nữa chính là nạ dạ nhất tộc bí thuật. Mắt thấy bóng dáng sử dụng ra nạ dạ nhất tộc bí thuật đến, Uchiha Nguyệt có thể nào không biết, bóng dáng chính là cổ nổ hạ thôn nạ dạ nhất tộc thành viên. Một giây kế tiếp, ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, là có thể chứng kiến bóng dáng sử dụng nạ dạ bộ tộc bí thuật, trực tiếp trói buộc lại phía trước bốn gã xa nhẫn thôn nỉ dạ. Toàn bộ xa nhẫn thôn tiểu đội, một cái liền lâm vào bóng người ràng buộc trong, để Uchiha Nguyệt có chút kinh ngạc bóng người nạ dạ bộ tộc bí thuật tạo nghệ. Dù sao, không phải hết thể nạ dạ nhất tộc nỉ dạ, cũng có thể giống như nạ dạ xỉ cả cụ giống nhau ưu việt. Nhưng là, bóng dáng lại có thể ở ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, sử dụng nạ dạ nhất tộc bí thuật khống chế được phía trước những cái này xa nhẫn thôn nỉ dạ, liền chứng minh bóng người nạ dạ bộ tộc bí thuật tạo nghệ không thua kém một chút nào nạ dạ xỉ cả cụ. Xem ra, họ rồ xỉ mà phái bóng dáng cùng ta cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, cũng là có suy tính a. Chỉ có cùng nạ dạ nhất tộc nhị dạ cùng một chỗ, mới có thể thả ra tất cả của ta bộ phận thực lực cái kia hiện tại, để ta xem một chút ta lần đầu. Cùng bóng dáng phối hợp, đến cùng có thể có như thế nào tiến bộ đi. Trong lòng yên lặng nghĩ tới đây, tự ủ chỉ hạ nguyệt trong con ngươi bỗng nhiên hiện lên một tinh quang. Chật thân ảnh của hắn liền tới đến đó chút xa nhận thôn nỉ dạ trước mặt. Giờ này khắc này, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ toàn bộ bị bóng dáng trói buộc chặt, tự nhiên không có chống lại Uchiha Nguyệt tấn công năng lực. Cho nên, tay cầm thái đao suy tuyết Uchiha Nguyệt, nhìn chằm chằm trước mặt những cái này không có phản kháng năng lực xa nhận thôn nỉ dạ, không chút do dự nào liền sử dụng ra khỏi Lạc Nguyệt Lưu Đao Thuật. Chỉ là, đang ở Uchiha Nguyệt chuẩn bị sử dụng Lạc Nguyệt Lưu Đao Thuật, muốn thu cắt mất trước mặt những cái này xa nhận thôn nì dạ tính mệnh thời điểm, đồng nhiên Uchiha Nguyệt phát hiện, bóng dáng cư nhiên không hề duy trì nạ dạ nhất tộc bí thuật, để Uchiha Nguyệt trước mặt những cái này xa nhận thôn nì dạ mất đi ràng buộc. Bóng dáng ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.